Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 14. Bà Lộc òa khóc nức nở, Chủ tịch Sửu lại vua tay nói lớn. Nhưng cứ phải giải tán, đêm hôm không được làm loạn sang ngầu lên, có gì sáng mai giải quyết. Bỗng một tiếng hét cắt ngang từ phía cuối đoàn người. Tại sao lại giải tán? Định âm mưu đánh tháo những tên có tội hả? Rồi đến năm sáu bóng người, lưng lững sừng sổ đi lên. Ông Phúc vội kéo tay một người, thì người ấy nói rinh rích như nhai chính giọng nói của mình. Bác Mặc chúng em. Đấy là những người họ xa của ông Phúc, vừa mắt nhắm mắt mở đến, nhưng đã nghe thủng câu chuyện, họ lên gầm lên. Đây cũng là những thành phần ghê gớm. Thật ra, họ chẳng thù hằn gì với anh em nhà Trịnh Bá, mà lại cay cú với chính Trần Văn Sửu về việc Sửu giải quyết đất đai không đúng ý họ từ hơn năm nay, nên họ muốn nắn cơn Sửu cho hà giận. Một người quay sang bà Lộc hét. Thím Lộc, câm ngay mồm, việc gì phải khóc, cái lý nằm trong tay mình, sao phải khóc. Rồi ào một cái, cả sáu người đàn ông đứng vòng tròn quanh Sửu, lô nhô đầu những gậy, cả một cái lưỡi thùng nhọn hoắt cứ lấp ló sau lưng Sửu. Một bàn tay nặng như cùm ấn vai Sửu xuống, những khuôn mặt gân guốc như đá đeo, những tia mắt sắp sói như đã nổi cơn điên cứ xỉa vào người Sửu một giọng nói trầm nhưng rất sắc, chõ vào tai Sửu. Này ông chủ tịch ngụ cư, hãy liệu thần hồn, mở tai ra ngay đây. Ông định hống hách với ai? Ông định bao che để trả ơn thằng thủ hả? Định để sáng mai rồi đổi trắng thay đen, cứt trâu hóa bùn hả? Khôn hồn, phải giải quyết ngay đêm nay và không được động đến mấy thằng này. Nếu không, phải có người đến phá hết lúa má, sẽ đốt nhà rồi dìm ông xuống sông. Những thằng đầu chọc này đã chơi là không ngán đâu. Thủ đang tái xám cả mặt mũi thì chính người vừa nói những lời giao búa ấy quay ra, đấm tay vào thinh không cao giọng. Tất cả im lặng, chúng tôi đã hội ý với ông chủ tịch. Ông chủ tịch đã bằng lòng, sẽ giải quyết ngay đêm nay. Bây giờ, mời ông chủ tịch có vài lời. Sửu lách người, đứng ra khỏi vòng vây hãm, nhưng mắt vẫn liếc dè chừng. Cái giọng quyền biến lúc nãy, bây giờ bỗng ngắc ngứ. Xin bà con yên tâm, tôi sẽ không bao che khuyết điểm cho ai, nhưng vì đây là việc phức tạp, nên phải có mặt của cả đảng ủy, ủy ban và công an, rồi nghe đôi bên trình bày. Vì thế, tôi không muốn gây rối loạn giữa đêm thế này. Thế là tất cả lại ầm ầm lên. Đừng có nói quanh co tù mù thế, ông có giải quyết không? Ông Phúc bây giờ mới lên tiếng. Tất cả im lặng, mọi việc đã có tôi. Từ nãy đến giờ tôi chưa nói là tôi muốn xem đã định giải quyết thế nào. Bây giờ chúng tôi yêu cầu, xã phải lập biên bản ngay, phải giam giữ luôn mấy người này. Tôi đã cho người đi gọi trưởng ban công an và bí thư đảng ủy tới. Sửu quay lại Phúc, nói thống thiết. Đồng chí Phúc, tôi đề nghị chúng ta hãy lấy tinh thần đảng viên để giải quyết công việc. Đồng chí định khua cả xã dậy hay sao? Tôi được biết, tối nay cả bí thư đảng ủy và trưởng ban công an đều đi vắng không có nhà. Lại ầm ầm như vỡ chợ. Khua cả xã dậy cũng được, đừng có đánh bài chuồn mà không xong đâu. Làm cán bộ, thấy việc phải giải quyết, chứ không phải chỉ quen nghe người ta nói, mời vào mâm. Bí thư với công an đi vắng, chúng tôi cũng tìm bằng được, có lần đằng trời. Đang nhào nhào thì bỗng một giọng rất đanh vang lên phía trên đồi. Tôi đây, việc gì phải lẩn đi đâu? Rồi Thủ nhảy từ trên thanh ta luy xuống, đôi mắt thường ngày hay nheo cười lấy lòng, bây giờ ánh lên sắc lạnh. Thủ liếc nhanh sang Sửu như muốn nói, anh chỉ tổ gây thêm rối việc, đáng lẽ phải vờ nhũn để lấy lòng họ, để dập tắt đám cháy, rồi tìm cách phản công sau, thì anh lại chọc tức họ, rõ là chọc tổ ong ngốc. Sửu đã đoán được những lời chỉ trích ấy và ông chủ tịch sổ sổ đứng co người lại. Thưa bà con, Thủ cố hạ giọng nhưng vẫn run. Tôi mới được tin vội đến đây ngay, nhưng tôi đã nghe rõ sự việc. Như vậy là người nhà của chúng tôi sai, mức độ thế nào đã có pháp luật phân giải. Tôi đồng ý sẽ giải quyết ngay đêm nay. Ngày mai sẽ mời huyện về xem xét. Bây giờ tôi yêu cầu đồng chí Phúc, đại diện bên tố cáo, cùng với chúng tôi lên văn phòng ủy ban để lập biên bản. Còn tất cả xin mời về nghỉ để đảm bảo trật tự an ninh. bà Lộc lại the thé. Nhưng giữ ba người phạm pháp này lại không được thả. Thủ khóa tay dứt khoát. Tôi đồng ý. Bên chúng tôi không phải chỉ có mình ông Phúc, mà còn có cả thằng Quyền con tôi bị chém hụt. Rồi ông Thó bị mua chuộc cùng cũng đã lên kể rõ sự việc vào biên bản. Tôi đồng ý. Một tiếng thở phào từ cuối đám đông. Có thế chứ, nghe lọt tai đấy. Sự nhẫn nhịn của người có quyền cao nhất xã, cộng với sự đầu hàng của người đại diện cho dòng họ Trịnh Bá, đã làm cho quả bóng đầy hơi của chi họ Vũ Đình được mở phan. Cả đến những anh Châu Dìa sẵn sàng nhảy vào đánh hôi, tuốt tuột cả hai dòng họ. Bây giờ cũng toát ra cười hề hà, những bộ mặt đang hầm hè, chùm ngay xuống. Duy nhất chỉ có một người nghe lời mềm mỏng của thủ, thấy như mình bị thoi từng quả đấm vào tim, miệng chỉ trực gầm lên, trực chửi bới tất cả, chân tay đập phá. Đấy là ông Hàm. Ông trừng trừng cặp mắt cá giói, nhìn thẳng vào thủ, người cùng giọt máu với ông. Người xưa nay quen gặt hái trên công lao nhọc nhằn của ông. Ông đã vì hắn mà nai lưng ra, cáng đáng mọi việc như một con lừa. Vậy mà hắn đã vá phéng ông. Đủ điều, mặc cho ông Hàm tức giận, đến dựng ngược cả mái đầu bông gáo. Nhưng lên tới văn phòng ủy ban, ông vẫn phải ký vào biên bản rằng ba bác cháu ông cùng một lúc đã phạm hai tội: phá mộ người mới chết và hành hung thân nhân người chết khi họ ra can ngăn. Cả hai đều tội to cành, đó là hai cánh cửa để đón ba bác cháu vào tù. Biên bản được lập trước sự chứng giám của người chủ chốt chính quyền địa phương, bí thư đảng ủy, chủ tịch xã và phó ban công an. Đồng chí phó ban công an thực sự bị dựng dậy từ trong buồng vợ. Giữa lúc đồng chí đang lắp ghép bức tượng người hai lưng, phó ban công an là cháu bên vợ thủ, gọi thủ bằng dượng. Thế nghĩa là ba người này, bí thư, chủ tịch xã và phó ban công an rất hợp ý, hợp lòng như kiểng ba chân. Vậy mà vẫn thua, vẫn phải làm theo yêu cầu của Vũ Đình Phúc, là xã quyết định tạm giam ba bác cháu ông Hàm để hôm sau huyện về phân xử. Và ba bác cháu ông Hàm đã nằm chờ sáng trên mấy cái ghế băng ghép lại trong căn phòng dùng làm nhà kho ngổn ngang, những cờ, đèn, trống, pano, khẩu hiệu của xã. Một căn phòng tối tăm nhưng mùi mốc mùi bụi. Bên ngoài, cửa khóa trái. Đích thị là nhốt những thằng tù. Xong việc, thủ vừa ra đến cổng ủy ban thì gà gáy canh hai. Người mệt như rút tùy, thủ cay đắng nhận thấy chính mình đang có trong tay cả một chính quyền nhưng vừa bị thu một cú knock out. Chính anh, người phải bàn giao cả uy tín và sức mạnh của cá nhân mình, của dòng họ mình cho Vũ Đình Phúc. Hai tay thủ bỗng chốc như hụt hẫng, không còn biết bấu víu vào đâu, xung quanh trống hoác. Anh ạ, ta bàn xem. Dìu bước vội lên gần thủ, rụt rè nói. Thôi, thủ rằng giọng bước nhanh. Anh cũng tự thấy mình vô lý khi nổi cáu với Dìu, nhưng lại không thể ngọt được. Cả Dìu và Cao, phó ban công an đều không dám gọi thủ lại. Vừa ra đến cổng, thủ bỗng giật mình khi thấy một bóng người quen quen đang đứng lưng tựa vào gốc cây bạc đàn phía trước. Ai? Cái Đào hả? Thủ vừa lên tiếng thì bóng người con gái đang đứng ủ rũ ngừng phát lên, giọng đanh lại. Đúng là con gái ông Hàm. Phải, cháu đây, chú đã cứu một người ruột thịt của chú như thế đấy. Rồi Đào khóc hức hức lên, chạy siêu siêu, nhòa vào những bóng cây tối thẫm. Thủ đứng lặng, lòng tan nát. Đào vẫn chạy xuôi theo đường, miệng vẫn khóc nức lên như bị đòn oan, như bị hắt hủi. Nhưng Đào vốn là một cô bé, không chỉ biết có sướt mướt, mang hình dáng mẹ, một hình dáng thon óng, gợi cảm, gợi tình. Nhưng trong người Đào là dòng máu bố, chất máu của sự quyết đoán và bạo liệt. Khóc cho vợi lòng, rồi Đào lần lần nhớ lại. Đào thấy mình đã bị lừa. Mà người lừa cô không phải ai xa lạ, chính là người tối tối Đào vẫn phải tìm mọi cớ cho là tai hai cụ Via, để rồi cô lao bổ ra gốc nhãn, ra điểm hẹn, điểm say mê của hai người. Đến khi về nhà, đêm đã rét se se, nhưng Đào vẫn dội nước lạnh để cho dịu người lại. Da thịt cứ hôi hổi bừng bừng. Có hôm cái Hoa sang ngủ chung, đêm nằm mơ Đào cứ ôm ghì lấy đứa em, dụi đầu vào mặt nó. Đến khi cái Hoa kêu thét, Đào mới tỉnh. Sáng dậy, đang rửa mặt, cái Hoa bỗng sực nhớ, và ở đứa con gái 12 tuổi đã có nhạy cảm về giới tính. Nó nháy mắt, quay qua sang bà Son. U ơi, đêm qua chị Đào ghê quá. Đào gần như hét lên, lấp liếm, cắt ngang lời nó. Im đi đừng có nhí nhố. Rồi Đào kèm sát nó, thấy nó định mở miệng là chí tay vào sườn. Cho đến khi nó đi học, cô mới thở ra cười thầm. Để rồi đến tối, trước sự háo hức của người con trai, Đào hầy tay ra, béo vào tai Tùng, khoan đã nào, để yên người ta kể cho mà nghe chuyện đêm qua người ta mơ. Rồi kể, rồi hai người cười rinh rích, rồi ôm quấn lấy nhau, những vòng tay siết chặt như bện thừng. Đêm nào cũng gặp nhau như men như lửa, rồi chỉ xa nhau 10 tiếng đồng hồ và chỉ có cách nhau một cánh đồng, nhưng lúc chia tay cứ biện dịn, nấn ná. Người này nhìn như uống lấy người kia, đang đi lại đứng, lại ngồi, dùng răng nối tiếc. Nhưng tối nay rõ ràng là khác lắm, hắn vội vội vàng vàng như người mất của. Vừa đến đầu rặng tre, hắn đã quay lại phơi phới ngay. Thế mà lúc ấy, mình ngu quá, không phát hiện ra. Hắn đã chạy vội về để huy động cả họ hàng ra đồi sim, bắt mấy người làm bậy. Ừ, thì mấy người này sai rồi, nhưng thiếu gì cách để ngăn cản họ. Chỉ một mình hắn chạy ra đánh động từ xa, thế là đủ để mấy người kia bỏ chạy ré kèn. Nhưng hắn đã không làm thế. Chính hắn đã đầu têu, đã tổ chức ra cái việc bắt bớ này. Đào lại khóc nức lên uất ức.